Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 423, chương 423, bí ẩn sự tình. Thiệu Dương, Lục Khang gặp lại Thiệu Dương, nhịn không được trong lòng sa sút tinh thần. Tại sao lại một hồi không gặp? Cái này Thiệu Dương thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, còn có thể hay không thật tốt gặp mặt? Hắn nhìn xem Thiệu Dương từ một cái cấp E nhập môn người mới, đến cùng chính mình sóng vai, lại đến vượt qua chính mình, lại đến bây giờ Lục Khang đã hoàn toàn nói không rõ ràng Thiệu Dương cấp độ. Đây mới là nhất đả kích người địa phương, Tang lão đang chờ ngươi. Lục Khang tập trung ý chí, vội vàng khởi động cỗ xe, mang theo Thiệu Dương thẳng đến Tang lão nơi ở phương. Mặc dù lúc này sắc trời đã tối, nhưng trong đế đô y nguyên đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, như vậy huy hoàng mặt trời phía dưới. Mặc dù hai người bọn họ đều có độn pháp thần thông, nhưng tự nhiên cũng không tốt tùy ý thi triển. Nếu là vô ý bị ngoại nhân nhìn thấy, cũng là tránh không được muốn bị nói ra đôi câu. Thiệu Dương cách cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng gặp trong bóng đêm lại như cũ dòng người không thôi, ngựa xe như nước, quả nhiên là một bức phồn hoa thịnh thế. Thiệu Dương trong lòng bỗng nhiên có một loại rất cảm giác yên lặng. Mặc kệ như thế nào, đây mới là hắn cảm giác bên trong, nhất là chân thật thế giới. Thế giới khác cho dù tốt, vậy vẫn chỉ là mảnh vỡ thời gian. Rất nhanh, Thiệu Dương ngay tại lần trước nhìn thấy Tang lão địa phương, lần nữa gặp được cái sau. Cái sau như cũ tại rừng trúc cái kia trong lương đình, bất quá lần này cũng đã sớm ở nơi đó chờ. Tang lão, Thiệu Dương vội vàng chào. Tang lão khẽ gật đầu, ngồi đi. Tiếp xúc qua một lần, Thiệu Dương đã biết Tang lão không thích quá khách qua đường bộ, cho nên hắn vậy không có nhiều lời. Ngay tại Tang lão đối diện ngồi xuống, Tang lão một mặt tự mình đi cho Thiệu Dương châm trà, một mặt nói ra, người đưa tin nói có chuyện gấp gặp ta. Là chuyện gì? Thiệu Dương quan sát Lục Khang. Lục Khang, đáy lòng của hắn cái kia khí a. Cái này Thiệu Dương là cánh cứng cáp rồi đúng không? Ánh mắt này mà ý tứ là chính mình còn chưa đủ tư cách ở chỗ này nghe. Bất quá, nói về nói như vậy, kỳ thật Lục Khang vậy rõ ràng, bây giờ Thiệu Dương cấp độ cùng vượt qua hắn, chỉ sợ là tiếp xúc đến cái gì vượt qua hắn cấp độ này cơ mật. Nói thực ra, mặc dù đáy lòng hiếu kỳ vạn phần, nhưng Lục Khang cũng là biết kỷ luật, không nên chính mình nghe được đồ vật, tự nhiên không nên đi nghe. Cho nên, Lục Khang nhìn về phía Tang lão, chờ cái sau chỉ thị. Tang lão hướng Lục Khang gật gật đầu, người lui xuống trước đi đi. Vâng, Lục Khang một câu nói nhảm vậy không có nhiều lời, vội vàng hướng Tang lão cáo từ một tiếng, liền xoay người rời khỏi chỗ này dừng chút. Bất quá, Lục Khang đáy lòng cũng không tránh khỏi có chút sa sút tinh thần, cái này cũng càng phát ra có thể nhìn ra Thiệu Dương địa vị tăng lên a. Chuyện gì? Nói đi. Tang lão có chút đứng thẳng người lên, lộ ra mấy phần trịnh trọng vẻ mặt, nơi này tuyệt sẽ không bị người thứ ba nghe được. Trước đó Thiệu Dương đưa tin tới, hắn đã suy đoán sẽ là cái gì việc gấp, cho nên mới sẽ trong đêm tiếp kiến Thiệu Dương. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, hỏi dò, nếu như không phải người đâu? Tang lão vẻ mặt hơi động một chút, hắn biết rõ Thiệu Dương đương nhiên sẽ không ở chỗ này nói không có ý nghĩa lời nói. Cho nên, hắn lời nói này, rất có thể thật sự có ý riêng. Thiệu Dương, cũng đã tiếp xúc đến cấp độ này rồi. Tang lão vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Hắn từ trên ghế đứng dậy, cùng ta tới, chỉ thấy Tang lão tại đình nghỉ mát bàn bên trên một nhóm, mở ra một đầu mật đạo. Sau đó mang theo Thiệu Dương một đường xuyên thẳng qua tiến vào trong. Tiến vào một cái tuyệt đối phong bế kim loại không gian bên trong. Tang lão trịnh trọng nói, nơi này hội tụ tất cả khoa học kỹ thuật cùng đạo pháp thành quả, là toàn thế giới bí mật nhất mấy chỗ một trong. Nếu như nơi này cũng biết bị một ít tồn tại nghe lén đến, như vậy chỉ sợ vậy không có cái thứ hai an toàn hơn địa phương. Thiệu Dương gật gật đầu. Tang lão nói đi. Thiệu Dương cũng không giấu giếm nữa, lúc này đem hắn tại tháp Vân Sơn thấy, nghe thấy, cùng chính hắn một ít phỏng đoán, từ đầu chí cuối nói cho Tang lão. Tang lão nghe được rất cẩn thận, còn thỉnh thoảng đặt câu hỏi, hỏi thăm rất nhiều chi tiết. Nói thực ra, nếu không phải Thiệu Dương có chiếu lại công năng, rất nhiều Tang lão cố ý nâng lên chi tiết, chính hắn đều chưa hẳn có thể chú ý tới. Tang lão chú ý nhất, tự nhiên vẫn là cái kia quyển ngọc sách. Trước trước sau sau hỏi thăm rất nhiều. Cuối cùng, Tang lão cuối cùng im ngay, ngồi trở lại đến trong chỗ ngồi, trầm mặc không nói. Thiệu Dương lẳng lặng ngồi tại Tang lão đối diện. Hắn mặc dù không bằng Lục Khang như vậy quen thuộc tại phụng mệnh làm việc, có nghiêm khắc kỷ luật, nhưng cũng hiểu ít nhiều một ít, không nên tự mình biết đồ vật, tốt nhất nên biết. Cho nên trầm mặc một lát sau, Thiệu Dương thử thăm dò hướng Tang lão hỏi: "Tang lão, ta chỉ là vì hướng ngươi cáo chi tin tức này, nếu là không nên ta biết lời nói, cũng không cần nhất định phải nói cho." Nhưng Tang lão lại khẽ lắc đầu, bỗng nhiên đưa tay hướng về Thiệu Dương đẩy tới: "Ta nhìn ngươi thực lực sao, cái này muốn nói sự tình còn cùng thực lực có quan hệ a?" Không nên, mặc dù đáy lòng nhả rãnh, nhưng Thiệu Dương vậy rất là mong đợi. Nói thực ra, hắn đối với Thanh Long, Bạch Hổ tồn tại ở cấp số này chân chính thực lực, đã từ lâu rất hiếu kỳ. Thiệu Dương tiếp xúc qua không ít cấp A đại lão, cũng cùng Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn tiếp xúc qua, cảm giác rất rõ ràng, mặc dù đều là cấp A, nhưng Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn chính là so cái khác cấp A đại lão cao hơn một cái cấp độ dáng vẻ. Chênh lệch đến tột cùng là xuất hiện ở chỗ nào? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Thiệu Dương đã vội vàng vận chuyển thần thông, sau lưng hiện ra một đầu man nghiêu hư ảnh, sau đó vươn tay hướng về Tang lão đẩy tới một trường kia nghênh đón tiếp lấy. Tang lão đã có tâm khảo giáo bản lãnh của hắn, Thiệu Dương vậy vô ý giấu giếm quá nhiều, cho nên hắn linh giác khẽ động, đã dẫn động cái kia một mảnh dương liễu lá cây lực lượng. Ông, chỉ thấy hai trường tiếp xúc với nhau, chỉ một thoáng, Thiệu Dương chỉ cảm thấy phảng phất nhìn trộm đến một tòa nguy nga dãy núi, chính đứng vững ở trước mắt, trong lúc vô hình, đã có một loại khó mà kháng cự cảm giác đè nén cảm giác. Theo sát lấy, Thiệu Dương một thân bản lĩnh đã không tự kìm hãm được hoàn toàn nổ tung. Một đạo thanh linh chi khí tràn ngập bốn phía. Tang lão thu tay lại, Thiệu Dương nhịn không được liền lùi lại mấy bước. Chênh lệch vẫn còn rất lớn a. Thiệu Dương nhịn không được thở dài, đã thấy Tang lão khẽ gật đầu. Không nghĩ tới, Thiệu Dương ngươi vậy mà đã có như vậy tiến cảnh. E sợ cấp A trở xuống, không có nhiều người có thể khó xử đến ngươi. Thiệu Dương khiêm tốn, chỗ nào, đệ tử còn có rất nhiều không đủ. Hắn tam đại thuộc tính, mới vừa vặn 150 trái phải, khoảng cách 200 điểm cấp A giới hạn, còn có chênh lệch rất lớn đâu nha. Tang lão lắc đầu, không tiếp tục liền cái đề tài này nói tiếp. Thiệu Dương hiển nhiên có kỳ ngộ, thực lực rất là không xấu, đây là chuyện tốt, vô luận đối với bọn hắn quốc nội, vẫn là toàn thế giới tới nói. Cho nên, Tang lão chậm rãi mở miệng, ngươi có thực lực như vậy, những chuyện này, cũng có thể để ngươi biết, thật đúng là, thật không có ý mới. Thiệu Dương biểu thị im lặng đương nhiên, nhả rãnh về nhả rãnh, nhưng Thiệu Dương đối với Tang lão muốn lời nói vẫn là rất hiếu kỳ. Suy nghĩ kỹ một chút, một đường tu luyện, Thiệu Dương thực sự có quá nhiều nghi vấn,